Siêu cấp gia đình, chương 357, dâng lên chính mình, gocchuyenaudio.com. Hắn trái lo phải nghĩ, bất giác cảm thấy khó xử, đôi mắt lạnh lẽo chợt hỗn loạn nhìn Ngô Thiên Phát, trong lòng không hiểu sao lại nảy lên một cỗ tức giận. Tên đê tiện vô sỉ Ngô Thiên Phát này, vừa rồi chỉ vì bảo vệ tính mạng của bản thân mình, đã không tiếc dâng lên lão bà như hoa như ngọc và ấu nữ của mình. Mà Lý Nhạc Thanh một nữ tử bộ dáng ôn nhu như nước. Vì cứu gã tướng công chó má này, không ngờ không để ý trinh tiết nữ nhân, chủ động dâng lên thân thể quý giá của nàng. Đây là như thế nào một loại tinh thần kính dâng không vụ lợi sao? Hai bên tương phản như vậy, chênh lệch như thế sao lại đến với nhau chứ? Hắn quay đầu, đôi mắt hàm chứa một tia nhu tình. Trực diện nhìn chằm chằm dung nhan đẹp đẽ của Lý Nhạc Thanh. Chiếc cổ trắng nõn, trong lòng không cầm được chống ngực hung hăng đập thình thịch. Cô nàng họ Lý này không chỉ có bộ dạng đoan trang kiều mị. Thanh tú yêu kiều, trong ánh mắt lại có một cỗ quyến rũ thành thục, hơn nữa ngôn ngữ sắc bén. Nhận biết tổng thể, nếu nói nữ tử bất tài chính là đức, thì nàng này quả là rất thiếu đạo đức. Nữ tử, thiếu đạo đức, như thế, sao lại nhầm lẫn, gả cho tên hèn hạ Ngô Thiên Phát như vậy chứ? Thằng nhãi này, thật là có phúc khí. Trần Tiểu Cửu ngơ ngẩn ánh mắt dừng lại ở hai má thuần khiết của Lý Nhạc Thanh. Trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc nên quyết định như thế nào. Lý Nhạc Thanh thấy Trần Tiểu Cửu đôi mắt tuy rằng lạnh như băng. Nhưng vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu. Trong lòng có chút lo lắng không yên, chẳng lẽ là hắn thật sự coi trọng mình sao, lại vừa ý với nhan sắc mình, muốn dùng thân thể của mình để làm điều kiện phóng thích tướng công. Hắn vì sao lại không nói rõ ra, có lẽ là hắn tự cho là thanh cao, ở trước mặt nhiều người này ngượng ngùng không nói ra, hừ, tên ác bá này, bộ dạng cũng phong lưu tuấn nhã, không thể tưởng được trong lòng cũng bị dụ hoặc. Hừ, nam nhân thật không có kẻ tốt, người nếu không nói, vậy ta đành phải chủ động câu dẫn. Cửu ra, Lý Nhạc Thanh đắn đo bộ dạng nhu tình, giả bộ như chịu không nổi ánh mắt đầy áp ý tứ xâm lược của hắn. Dịu dàng ra tiếng kêu lên, a, Trần Tiểu Cửu phục hồi tinh thần lại, hơi ngượng ngùng bước chân thong thả nói, ngươi còn lời gì muốn nói? Hừ, bất kể ngươi nói thế nào. Ta cũng sẽ không đồng ý thả Ngô Thiên Phát. Ngươi, hãy chuẩn bị đi. Lý Nhạc Thanh trong lòng lại cho rằng, tên ác bá này chẳng lẽ là ám chỉ ta? Muốn cùng ta nói điều kiện sao? Nàng cắn môi, trong lòng bồn chồn, nghĩ nếu thật sự hắn muốn cùng chính mình làm chuyện xấu hổ này. Để đổi lấy tính mạng Ngô Thiên Phát, vậy chính mình sẽ bất cứ giá nào, cũng phải đáp ứng ý muốn không an phận của hắn. Nàng liền kiên cường, đôi mắt mỏi mòn chờ mong nói. Cửu gia, ta và tướng công cưỡng bức ngài trước, tự nhiên là có tội. Ta vừa rồi nói qua, chỉ cần ngài có thể thả tướng công ta, mặc kệ ngài muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng ngài. Tuyệt không đổi ý, nói đến chỗ này, nàng lại cắn cắn môi nói. Cửu gia, nếu ngài có cái tâm tư kia, ta cam tâm tình nguyện. Hầu tiếp đến cùng, Trần Tiểu Cửu nghe vậy, không khỏi không kìm nổi cười to, mới biết hắn vừa mới lâm vào trầm tư, chăm chú nhìn hành động của nàng, lại bị nàng hiểu lầm vì có ý đồ bất lương. Hừ, buồn cười a buồn cười, Tiểu Cửu ta mặc dù là ham nữ sắc, nhưng cũng không vô sỉ đến loại tình trạng này. Hắn nháy ánh mắt, ý định trêu cợt nói, đọc truyện online tại truyện phao. VN, cái gì tâm tư, cửu gia ta có loại tâm tư gì, ngươi có thể đoán được chúng được sao? Lý Nhạc Thanh trong lòng thầm giận, thằng nhãi này giả bộ hồ đồ, muốn khiến một nữ tử như ta nói ra, tức là muốn nhục mạ ta sao? Nàng hé môi, đi đến Trần Tiểu Cửu bên cạnh, thì thầm với hắn nói, cửu gia chẳng phải là muốn ta sao? Nếu ngài thực sự có ý này, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ cửu gia. Tự nhiên sẽ xuất ra toàn bộ kỹ xảo, hầu hạ cho ngài thật thoải mái, tuyệt không qua loa cho xong chuyện, chỉ cầu cửu gia khai ân. thả tướng công ta, chấm, giữa lời nói của nàng, hơi thở như lan, hương thơm bắn ra bốn phía, cả người tản phát ra ý vị nữ tính thành thục, nhất cử nhất động, loại nữ tử thông thường không thể so sánh nổi. Anh Mộc thấy Lý Nhạc Thanh đứng sát bên tai Trần Tiểu Cửu. Lời nói nhỏ nhẹ, không cho người ngoài nghe thấy. Trong lòng liền biết rõ ràng nữ tử này đang nói chuyện không bình thường gì đó. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với loại trò chơi trên thân thể này cũng không ngại ngần lắm. Tuy rằng gã với Trần Tiểu Cửu là cậu em vợ, nhưng loại trao đổi này, so với tình cảm mờ ám của Trần Tiểu Cửu và Tiểu Thư Đồng không thể đánh đồng. Trước là phát tiết, về sau là thích, điều đó cách xa vạn dặm. Nam nhân thôi, ai không thích loại tân kỳ và nhịp điệu thần bí này. Ngay cả gã cũng là thèm nhỏ dãi ba thước. Hừ, đại trượng phu sống trên đời, vui chơi giữa chốn nhân sinh, đi khắp chốn hoa liễu, tận hiển khí phách hùng dũng oai vệ khí độ hiên ngang anh hùng. Một đêm phong lưu, sảng khoái khoái hoạt, đó là phong phạm của anh hùng rong ruổi trốn xa trường. Là sự tình khiến vô số nam nhân hâm mộ, sao lại không làm chứ? Gã kéo kéo quần áo Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt xấu xa cười nói. Cửu ca, ngươi muốn làm gì, thì làm đi, không cần e dè ý nghĩ của ta. Tuy rằng ta là cậu em vợ của ngươi, nhưng ta giơ lên hai tay ủng hộ ngươi. Tiểu tử thối, biết cái gì, tránh qua một bên đi. Trần Tiểu Cửu thấy gã vẻ mặt tà ác, liền biết tiểu tử này trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi ra tiếng răn dạy, Trần Tiểu Cửu cố đắn đo nhìn Lý Nhạc Thanh đang dịu dàng quyến rũ phong tình. Không khỏi thở dài, hắn không phải không dám làm, mà là chẳng thèm làm, loại phương thức hạ lưu này, so với ỷ mạnh hiếp yếu, về bản chất đâu có gì khác nhau. Hừ, huống chi tiểu cửu ta không có thích loại tàn hoa bại liễu. Hơn nữa đáy lòng còn mơ hồ có một loại cảm giác bài xích. Ngươi muốn chiếm tấm thân trong sạch của ta. Hừ, không có cửa đâu, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Lắc đầu thần bí cười nói, Lý Nhạc Thanh, ngươi tuy rằng đối với trượng phu ngươi tình thâm ý trọng, nhưng trượng phu của ngươi lại chưa chắc đối với ngươi như thế. Hoa rơi tuy có ý, nước chảy lại vô tình. Hừ, ngươi cũng biết vừa rồi Ngô Thiên Phát kia đã từng nói qua cái gì không? Chàng nói cái gì đó? Lý Nhạc Thanh liền hỏi, ngươi quả nhiên muốn nghe. Trần Tiểu Cửu bĩu môi, khinh thường nói. Sau khi nghe, nếu ngươi còn muốn vị y cầu tình, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lý Nhạc Thanh cắn cắn môi, ưỡn ngực nói, ngươi nói đi, bất kể ngươi nói cái gì, quyết tâm của ta cũng sẽ không dao động. Trần Tiểu Cửu thâm ý nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, chấm, Ngô Thiên Phát kia vừa rồi đã nói với ta, lão bà của y Thiên Kiều Bá Mị, là báu vật tuyệt đình, chỉ cần ta thả y. Y nguyện ý đem ngươi hiến cho ta, cùng ta hỉ hoan một lần, để bồi thường, cách trương,